Iragan, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, góc truyện audio.com. Iragan thức giấc khi mặt trời chiều vàng óng sưởi ấm lưng. Nó nằm lơ mơ cho đến khi cảm thấy lạnh vì mặt trời chìm khuất chân trời. Gần tới giờ rồi, vừa nghĩ, Iragan vừa khoác cung tên lên vai. Nó không mang theo kiếm, vì không thích, kiếm chỉ làm nó thêm chậm chạp. Nếu cần hạ địch thủ, nó sẽ dùng phép thuật hay cung tên. Khoác áo nịt ra ngoài sơ mi, Iragan sốt ruột chờ trời tối hẳn. Iragan cảm thấy căng thẳng khi theo hai ông già ra khỏi nhà. Lúc qua cửa hàng dược thảo, nó thoáng thấy một bóng đi trên mái nhà. Nhưng nhìn kỹ, nó không thấy ai, lòng bàn tay nó dần dần ngứa. Tới lâu đài, trời đã hoàn toàn tối. Nhìn những bức tường vây kín pháo đài, Iragan rùng mình, nếu phải ngồi tù nơi này, thật chẳng thú vị gì. Dẹt tiến lên đập cổng, một lính gác thò đầu ra. Lè nhè, cái gì, chúng tôi cần vào, vì thằng cháu này bỏ quên một vật rất quý trong phòng tôi. Phải tìm lại ngay, rõ ràng tên lính muốn trở lại ngay bàn nhậu. Vào đi, nhưng nhớ đập cho thằng nhóc một trận cho hết tật quên đi. Dẹt dúi vào tay gã mấy đồng tiền. Dẹt vội vàng hướng dẫn hai người vào lâu đài. Tới phòng hồ sơ, Brom để tay lên khóa cửa lẩm bẩm. Cánh cửa nhẹ nhàng bật ra, lấy một cây đuốc trên tường. Rồi ông khép cửa sau lưng lại. Trong phòng chồng chất đầy những thùng da thuộc, Dẹt lần lượt lướt qua tất cả những tấm da đầy chữ. Tới cuối phòng ông ngừng lại, nói, đây rồi, hồ sơ chuyển hàng trong 5 năm qua, dấu niêm phong bằng sáp có ghi ngày tháng. Iragan hỏi, bây giờ chúng ta làm gì? Dẹt nói, bắt đầu từ cao xuống thấp, nhiều hồ sơ chỉ ghi tiền thuế, bỏ qua đi, tìm những gì liên quan tới dầu sai thôi. Ông lấy ra một cuốn da đã mang theo và lọ mực. Cây bút lông, Brom ôm một chồng hồ sơ trải trên sàn. Iragan ngồi quay mặt ra cửa để canh trùng và phụ tìm kiếm với ông già. Tuy nhiên những chữ viết ở đây không dễ đọc như những gì nó đã học. Rất nhiều tàu cập bến miền Bắc, nhưng ba người chỉ ghi lại những tàu có chở dầu sai. Thình lình Iragan cảm thấy như cổ mình bị châm chích. Nó cố tiếp tục làm việc, nhưng sự khó chịu cứ tăng dần. Nó lắc đầu, ngẩng lên, chợt giật thót người, kinh ngạc, một thằng bé đang nằm ép mình trên thành cửa sổ, mắt láo liên, mái tóc đen bù xù cài một cành ô dô nhỏ. Một tiếng nói xuyên vào đầu Iragan, mì cần giúp không, mì đó sao, còn ai khác nữa, nếu ta không bị mắt đánh lừa, thì chính là mì. Thằng nhóc cười, nhe những cái răng nhọn hoắt, trông ta ra sao, thì ta vẫn là ta. Mi không tin một ma mèo có thể làm được tất cả sao? Mi đang làm gì ở đây? Điều đó còn tùy vào việc Mi đang làm. Nếu Mi đọc hồ sơ để giải trí, ta chẳng có lý do gì để đến đây. Còn nếu chuyện Mi làm là phạm pháp, thì ta báo cho Mi làm phúc. Gã lính gác bọn Mi mới hối lộ đó. Hắn đã kể hết cho tên lính thay ca trực, và một toán lính của triều đình sắp xuất hiện để tóm cổ bọn Mi. Cảm ơn đã cho ta biết, ta nhớ là đã nói với Mi vài điều, mong Mi hãy nhớ cho kỹ. Lần trước Mi nhắc đến một cái cây và một cái hầm là có nghĩa gì? Ý nghĩa chính xác là những gì ta đã nói. Không để Iragan kịp hỏi thêm, ma mèo biến mất khỏi cửa sổ. Iragan vội nói, tụi lính đang truy lùng chúng ta. Brom hỏi ngay, sao cháu biết, cháu nghe được tụi gác nói. Tên mới thay ca đã cho người đi tìm chúng ta. Phải ra khỏi đây ngay. Chắc chúng đã vào kho của ông Dẹt mà không thấy chúng ta ở đó. Không sao, làm cho xong ngay đi. Cả ba vội vàng ghi chép gấp những chi tiết còn lại. Mấy phút sau, Brom thu dọn tất cả những tấm da lên kệ. Dẹt nhét bút và lọ mực vào bao. Iragan cầm cây đuốc, vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe những bước chân rầm rầm tiến tới. Brom tức tối, mẹ kiếp, cửa không khóa được, ông đặt tay lên cửa, tiếng ổ khóa vừa lách cách đóng lại, đám lính cũng vừa xuất hiện, một gã quát lên, tránh xa cái cửa đó ra, ba người tiến lại đám lính, một tên cao lớn nhất hỏi, định vào phòng hồ sơ làm gì, Iragan nắm chặt cây cung, sẵn sàng chạy, Zed nói giọng chắc nịch, nhưng mồ hôi cổ đầm đìa. Chúng tôi bị lạc, một gã lườm lườm nghi hoặc, ra lệnh cho đàn em. Kiểm tra trong phòng, Ira gần nín thở khi tên lính tiến lại, loay hoay mở cửa, nhưng gã quay lại nói với chỉ huy. Thưa sếp, cửa khóa, gã chỉ huy gãi cằm. Vậy thì được, ta không biết các người định làm gì, nhưng cửa còn khóa, các người được tự do. Đi thôi, đám lính quay người, trở lại đồn canh, mình không thể nào tin nổi. Ira gần nghĩ, chúng đang tiếp tay cho mình thoát ra. Tại cổng chính, một gã lính chỉ tay nói, giờ thì ra khỏi đây, đừng giở trò gì nữa. Ira gần cảm thấy đôi mắt gã lính gác dõi sau lưng khi ba người ra khỏi lâu đài. Cánh cổng vừa khép lại, mặt dạng dỡ nụ cười chiến thắng. Ira gần nhảy tớn lên, ông già lừ mắt bảo, đi đứng đàng hoàng, muốn nhảy múa hãy để về nhà đã. Vừa vào tới phòng, nó kêu lên, thành công rồi. Zed trải tấm bản đồ Alagaesia lên bàn, bảo, phải, nhưng hãy thử xem có đáng công lao không đã. Bên trái bản đồ, biển kéo dài tít tắp về tây, dọc miền duyên hải, dạng Spy trải dài như vô tận. Sa mạc Hadarak nằm chính giữa bản đồ, phía đông trống rỗng, đâu đó trong khoảng trống là xào huyệt của Vaden. Phía nam là Serda, một xứ nhỏ đã tách rời khỏi triều đình. Sau sự sụp đổ của các kỵ sĩ, Ira gần từng nghe nói, Serda âm thầm yểm trợ cho Vaden. Trên bản đồ, phía đông núi Bia còn bỏ trống. Gần ranh giới phía đông Serda là dãy núi Bia. Nó cũng đã nghe nhiều chuyện về dạng núi này. Dạng núi được coi như cao gấp 10 lần núi Spy. Riêng Ira gần, nó không bao giờ tin điều đó là sự thật. Ngoài khơi Serda có 5 hòn đảo. Nía, Palam, Uden, Ilum và Belen, nía chẳng hơn gì một khối đá nhô lên. Nhưng Belen là đảo lớn nhất, có một thành phố nhỏ. Xa hơn, gần Tem, là đảo răng cá mập. Về phía bắc còn một đảo nữa, rộng bao la và hình dáng như một bàn tay nổi những cục u. Không cần nhìn, Ira gần cũng biết tên, đó là đảo Vroengert, đất tổ của các kỵ sĩ. Nơi đây từng có thuở vinh quang, nhưng bây giờ trở thành chốn hoang vu, chỉ còn những quái vật lạ lùng lai vãng. Chính giữa Vroengert là thành phố bỏ hoang Doru Area 3. Cavaho của nó chỉ là một chấm nhỏ trên sa mạc Palanca, ngang tầm với Cavaho, nhưng ở bên kia đồng cỏ là khu rừng du Villevaden, như phía đông núi Bia. Miền đông cũng chưa có trên bản đồ, một phần phía tây đã có dân cư, nhưng sâu trong rừng núi vẫn chưa được khám phá và đầy bí ẩn. Rừng rậm hoang dã hơn cả núi rừng Spy. Vài người can đảm đã mở đường thám hiểm, nhưng khi trở ra đã hóa điên khùng. Ira gần dùng mình khi nhìn Urubaen nằm giữa trung tâm đế quốc. Từ nơi này, cùng với con rồng đen Seruikan, vua Galberchi đang trị vì đất nước, nó chỉ ngón tay vào Urubaen nói, chắc chắn Razak có nơi ẩn trú tại đây. Brom nói ngay, tốt hơn, cháu nên cầu mong chúng không chỉ có duy nhất một sao huyệt tại đó. Nếu không, cháu không thể nào mon men lại gần chúng được. Ông đẩy tấm bản đồ ra xa, Zed lấy tấm da ra, bảo, từ những gì tôi thấy trong hồ sơ, 5 năm qua nhiều chuyến tàu chở dầu sai đến tất cả những tỉnh lớn trên cả nước. Có thể cho rằng, tất cả đã làm theo chỉ thị của nhiều nhà kim hoàn lớn. Nếu không có thêm thông tin, khó lòng khoanh hẹp danh sách điều tra. Tôi nghĩ ta nên loại trừ bớt một số tỉnh, Razak chỉ có thể làm theo lệnh vua. Đến một số tỉnh cần thiết, để có thể di chuyển ngay đến những nơi được lệnh, chúng phải ở tại một ngã tư cho thuận tiện, ngã tư này phải đủ rộng lớn để chúng dễ dàng lẩn khuất. Và cũng phải là nơi có nhiều người buôn bán, để chúng có lương thực chẳng hạn, có lý, như vậy chúng ta có thể lọ ai bỏ hầu hết những tỉnh phía Bắc. Chỉ còn lại những tỉnh lớn, Tem, Zilit và Sienan, tôi biết chúng không có ở Tem. Và tôi ngờ là dầu được chuyển tới Nada, nhưng Nada quá nhỏ, còn Sienan lại quá biệt lập, chỉ có Zilit, có thể Razak ở đó. Còn những tỉnh miền Nam thì phải nhắc tới Urubaen, nhưng đó không phải là nơi thích hợp để nhận hàng. nếu có kẻ nào trong triều bị giết bởi dầu sai, các bá tước, lãnh chúa sẽ dễ dàng phát hiện, vì số lượng khổng lồ dầu nhà vua nhập về. Chúng ta nên xem xét từ nhiều tỉnh khác. Hồ sơ chỉ có danh sách các tỉnh Casta, Ra, Leona, Arau và Belauna. Kiwasta không làm việc cho Razak được, vì bốn bề là núi. Arau, dù là trung tâm mua bán, nhưng cũng cô lập như Sienan. Chỉ còn lại hai tỉnh gần nhau là Ra, Leong và Belatona. Tôi nghĩ là Ra, Leong và Belatona. Tôi nghĩ là Ra, Leong, vì nó lớn và địa điểm thuận lợi hơn, và cũng là nơi hầu hết hàng hóa của triều đình thường xuyên qua lại. Đó là nơi ẩn cư rất tốt cho tụi Razak. Trong hồ sơ ghi rõ, kể từ đầu năm, đã có 3 chuyến tàu chuyển dầu tới Ra, Leong, 2 tuần một chuyến, tất cả đều do một nhà buôn xuất đi. Năm ngoái và năm kia cũng vậy. Tôi nghi tay nhà buôn này, hay nhóm này, rất nhiều tiền mới đủ khả năng buôn số lượng dầu sai lớn như vậy. Zilit thì sao? Chấm, tỉnh này khó thông thương. Những năm qua, họ chỉ nhập dầu 2 lần. À, hình như chúng ta quên. Hecurai, đúng rồi, cổng u tối. Bao nhiêu năm rồi tôi mới chợt nhớ đến cái tên này. Anh nói đúng, cổng u tối tại Ra, Leong thành một điểm quá hoàn hảo cho lũ Razak. Chúng ta sẽ tới đó. Iragan lo lắng nghĩ, Hecurai là cái gì? Mình tưởng sẽ vui mừng được tiếp tục cuộc săn lùng. Trái lại, bây giờ mình cảm thấy như vực thảm đang chờ trước mặt. Zed cuộn tấm bản đồ, đưa cho ông Brom. Cuộc đi này đưa anh đến quá nhiều vùng đất lạ. Tôi nghĩ anh sẽ cần đến bản đồ này. Tôi cảm thấy áy náy vì không đi được cùng anh. Lòng tôi thì rất muốn, nhưng rồi lại nghĩ đến tuổi tác và trách nhiệm gia đình. Tôi hiểu, anh còn cuộc sống tại đây. Cũng đến lúc phải gây dựng thế hệ mai sau. Anh đã hoàn thành phần việc của mình rồi. Chúc hạnh phúc, còn anh, cứ suốt đời không ngừng nghỉ sao? Tôi nghĩ cũng sắp phải nghỉ rồi. Nhưng không phải lúc này. Hai ông già ra khỏi phòng. Trước khi ngủ, Iragan kể cho Saphira nghe cuộc phiêu lưu vừa qua. Cách chương.